Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 431, tiến giai, thắng lợi kỵ sĩ, ác mộng đã tinh lọc, lấy chỉ định thân phận tinh lọc ác mộng, đánh giá đề thăng, thoát đi bị sửa ác mộng, đánh giá đề thăng, thu thập 7 miếng sợ hãi mảnh vỡ, đánh giá đề thăng, triệt để thanh trừ Denton tư duy ấn ký. Đánh giá đề thăng, để cho Denton thừa nhận chính mình thất bại. Đánh giá đề thăng, hoàn thành một lần tự mình xem kỹ. Đánh giá đề thăng, tại lần đầu tiên tiến nhập này ác mộng thì liền hoàn thành tinh lọc. Đánh giá trên diện rộng đề thăng, hoàn thành một lần cường hiệu tinh lọc. Đánh giá trên diện rộng đề thăng, tổng hợp đánh giá S cộng, đạt được công cộng kinh nghiệm 18.000, cảm giác cộng 1. Hoàn thành một lần tự mình thăng hoa. Ý chí cộng 5, đạt được phó bản qua cửa ban thưởng. Lúc ban đầu trên chức nghiệp thăng 3 cấp. Tại trước mắt có chức nghiệp. Kiểm tra đo lường đến nhận việc nghiệp. Ngân kỵ sĩ. Trước hết nhất bị nắm giữ. Che giấu yếu tố đã phá giải. 100%. Có thể nhận lấy giai đoạn thứ nhất ban thưởng. Độ hoàn thành 90% thì đạt được. Có thể nhận lấy giai đoạn thứ hai ban thưởng. Độ hoàn thành 100% thì đạt được. Trước mắt tinh lọc suất vì 63/63 ác mộng đã chung kết. Căn cứ vào ác mộng tương ứng khu. Người lấy được ngân tước sĩ thánh quang dấu ấn. Trước mắt luôn dấu ấn. 63. Ngân tước sĩ. Kết thúc. Trung kỳ hít một hơi thật sâu. Mở mắt. Nếu như tính luôn tơ nhện cái kia căn bản cũng không có thiết trí qua cửa phương thức từ cục ác. Mộng. Đây thật là hắn sở kinh lịch trong cơn ác mộng khó khăn nhất. Đây mới là vặn vẹo cấp ác mộng. Hoàng Kim Giai sau khi siêu phàm giả chết lưu lại ác mộng. Liền suýt nữa đem Trung Kỳ buồn ngủ chết ở bên trong. Cao cấp hơn ác mộng lại nên làm cái gì bây giờ? Căn cứ giấy cơ thuyết pháp. Tại vặn vẹo cấp trở lên. Còn có cao cấp hơn ác mộng. Vặn vẹo cấp ác mộng. Là Hoàng Kim Giai sau khi siêu phàm giả chết sở ngưng kết. Như vậy càng cường đại hơn chân lý giai siêu phàm giả. Còn có thánh giả cùng thần minh sau khi tại chết. Đồng dạng cũng là hội lưu lại ác mộng. Gọi chung vì dị giới cấp, ác mộng. Cũng chính là cái này thế giới cao cấp nhất ác mộng. Cái kia thay vì nói là ác mộng. Không bằng nói là mộng thế giới. Bởi vì linh hồn dính đến chân lý thời điểm. Sau khi bọn họ chết sở ngưng kết ác mộng, đã có được thuộc về thế giới đặc tính, vậy không còn là từ mộng giới bên trong thu hoạch thông tin hình chiếu, mà như là dùng miệng thổi thủy tinh thì xuất hiện trống rỗng đồng dạng linh hồn tại mộng giới bên. Trong mở ra một cái tiểu thế giới, kia là hoàn toàn mâu thuẫn, hỗn loạn, có tính đặc thù chất ác mộng thế giới, là đặc biệt nhất một chút ở chỗ, cùng cái khác ác mộng hoàn toàn bất đồng. Dị giới cấp ác mộng bản thể căn bản cũng không trong cái thế giới này. Thế giới này vẻn vẹn chỉ là một cái chìa khóa. Một cái cửa mà thôi. Tại dị giới cấp trong cơn ác mộng chết đi. Liền là chân chính chết đi. Hơn nữa là tại dị giới chết đi. Muốn phục sinh đều rất khó khăn. Cũng đang bởi vậy. Đương loại này cấp bậc cường giả liền đem tử vong thời điểm. Bọn họ đều sẽ trực tiếp vọt tới xương mù chỗ sâu trong. Chung quy bọn họ đều là có thể ở trong sương mù hành động. Mục đích chỉ là vì phòng ngừa dị giới cấp ác mộng tại đại trong kết giới xuất hiện. Tiến tới dẫn đến hủy diệt tính tai nạn. Đây cũng là vì sao thánh hài cốt tìm kiếm cùng thu về là một kiện rất khó khăn công tác. Không chỉ đại đa số dưới tình huống. Không chỉ cần xâm nhập sương mù. Mà còn muốn qua cửa dị giới cấp ác mộng. Tài năng cầm thánh hài cốt mang về. May mà thánh hài cốt cũng là có tự mình ý thức. Chỉ cần không bị trấn áp, phong ấn, đương xuất hiện thích cách người thời điểm, chúng cũng là có thể chính mình bay trở về. Mới gặp gỡ liền hoàn thành vặn vẹo cấp ác mộng cường hiệu tinh lọc. Đích xác đáng ăn mừng, nhưng vẫn không thể kiêu ngạo. Trung kỳ từ trên giường đứng lên, đem gối đầu điều chỉnh một chút, dựa vào ở phía trên nhẹ giọng thì thầm, tiết lộ ban thưởng. Toàn bộ nhận lấy. Ồ, đúng lúc này, Trung Kỳ đột nhiên thấy được. Ngân kỵ sĩ đằng sau nhiều một cái. Có thể tiến giai. nhắc nhở, tại lóe lên. Đó là xác nhận phân phối 3 giờ đẳng cấp nhắc nhở. Hắn đem lực chú ý tập trung đi qua, thấy được nổi lên một nhóm tân nhắc nhở. Ngân kỵ sĩ LV20+3, có thể tiến giai, thắng lợi kỵ sĩ LV3, chủ thuộc tính thể chất ý chí, mấu chốt từ, kiên cường dẻo dai, bay liên tục, kháng tính, tinh thông, hoàn cảnh, ác mộng, chống cự mặt trái trạng thái, quần chiến, tiến giai nhu cầu, ý chí cùng thể chất đồng đều vượt qua 20, lực lượng cùng nhanh nhẹn đồng đều thấp hơn 20. Qua cửa một cái đằng trước ác mộng, tại không sai lầm dưới tình huống liên tục thất bại vượt qua 100 lần. Cũng cuối cùng lấy được thắng lợi. Một cái đằng trước ác mộng cho điểm tại A và trở lên. Chỉ có thể thông qua hệ kỵ sĩ chức nghiệp tiến giai mà đến. Đây là tân tiến giai chức nghiệp. Trung kỳ do dự một cái chớp mắt. Cái nghề nghiệp này, tựa hồ là một cái tăng hệ tiến giai. Hắn còn nhớ rõ. Ngân kỵ sĩ chức nghiệp tinh thông, ngoại trừ ác mộng ra, còn có đơn đả độc đấu cùng vây đấu. Đây liền đối ứng ngân kỵ sĩ trị liệu năng lực, cùng với khắc kim năng lực chiến đấu. Đối với trung kỳ mà nói, thật sự là hắn cùng ngân kỵ sĩ như vậy khắc kim chiến sĩ đối với tính không phải là rất hiệp. Nếu có phù hợp tiến cấp, ngược lại cũng không phải không thể vào giai. Trung quy ngân kỵ sĩ tiến cấp. Chỉ sợ tổn thất, ngân chi thủ, cùng, lưỡi bạc kích, hai cái kỹ năng, cái khác cũng sẽ không tổn thất những thần thuật đó đều là thông qua thánh chức người hệ hối đoái. Mà đến, ngân kỵ sĩ sở cung cấp chỉ có cách xù thể chất tăng thêm mà thôi. Ngân kỵ sĩ mỗi nói thăng một cấp cũng sẽ cam chịu. Sao mặc định, gia tăng 2 điểm thể chất. Sau đó tùy cơ tại lực thể mẫn 3 cái thân thể thuộc tính thượng lại thêm một chút. Cao như thế ngạch thể chất tăng thêm. Tại thanh đồng giai thì đích thực là rất cao. Thậm chí cao đã có chút dọa người. Có thể đến bạch ngân giai. Có, xương ngữ giả, với tư cách là tương đối. Trung kỳ lại cảm thấy tăng thêm của nó có phần yếu đi. Chọn, trung kỳ do dự một chút. Còn là điểm hạ tiến giai. Trung quy thật sự là hắn không phải là rất thích hợp ngân kỵ sĩ. Hắn cuối cùng là lão tổ mẹ trực hệ hậu đại. Khi nào muốn về Lẫm Đông công quốc. Đến lúc đó đỡ giang tử ngân kỵ sĩ hệ kỵ sĩ chức nghiệp trở về. Cũng không tốt lắm cùng lão tổ mẫu nói rõ. Hơn nữa, thắng lợi kỵ sĩ tiến giai nhu cầu thật sự là dị thường khó khăn. Nếu không phải lần này có Denton sát ý. Muốn hoàn thành điều kiện này đều vô cùng khó khăn. Càng là hy hữu chức nghiệp. Càng là muốn tiến giai thử nhìn một chút cho dù là rút thăm được thực dụng tính không quá cao cao. Hy hữu độ tạp phiến. Cũng so với rút thăm được càng thực dụng thấp hy hữu độ tạp muốn vui vẻ nhiều. Trung kỳ tin tưởng. Này nên xem như người chơi bản năng. May mà. Cái nghề nghiệp này cũng không có để cho hắn thất vọng. Cấp 3 thắng lợi kỵ sĩ. Để cho trung kỳ thuộc tính mô phỏng rất nhanh biến thành như vậy. Thuộc tính. Lực lượng 15, nhanh nhẹn 16, thể chất 37, cộng 5, cảm giác 48, ý chí 31. Mỗi cấp thắng lợi kỵ sĩ, cũng có thể gia tăng 2 điểm thể chất cùng 2 điểm ý chí. Đây thật là so với ngân kỵ sĩ muốn thêm càng nhiều. Hơn nữa là nghiêm chỉnh bạch ngân giai chức nghiệp. Bạch ngân giai chức nghiệp cộng đồng đặc tính. Chính là thăng cấp tình hình đặc biệt lúc ấy để cao ý chí thuộc tính. Bởi vì bạch ngân tiến giai hoàng kim thời điểm là sẽ có cứng nhắc ý chí yêu cầu. Đây cũng là Alexander đoàn trưởng đến nay không có tiến giai hoàng kim một trong những nguyên nhân. Mà thắng lợi kỵ sĩ kỹ năng cũng không có để cho trung kỳ thất vọng dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.